Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, nói lỡ. Cho ta. Russell kinh ngạc nhìn về phía Andy. Liền khoảng thời gian này tiếp xúc tới nói. Andy tham tài biểu hiện. Có thể đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Lần này lớn như vậy khí. Thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Andy thống khổ ấn lại con mắt của chính mình. Nói, nhanh lấy đi. Ta lòng đang chảy máu. Những người kia vốn là Russell giết chết. Thậm chí bọn họ mệnh cũng là Russell hai người cứu. Hắn tuy rằng ái tài. Thế nhưng trong lòng nhưng có chừng mực. Biết tiền gì nên muốn. Tiền gì lại không nên muốn. Nhìn Andy khôi hài dáng dấp. Diana khẽ cười thành tiếng. Mà Russell nhưng là mở miệng nói. Vậy thì không khách khí. Đi tới nơi xa lạ này địa phương. Không tiền không thể được. Hô. Thấy Russell nhận lấy tiền thẻ. Andy thở phào nhẹ nhõm. Ấn lại chính mình ngực. Lẩm bẩm nói. Hô. Thoải mái có thêm. Đi thôi. Russell quay về Andy năm người nói. Để ăn mừng ta cùng Diana kiếm lời một số tiền lớn. Ngày hôm nay mời các ngươi uống rượu. Batty cùng Đại Hồng Tiểu Hồng ánh mắt sáng ngời. Nói. Quá tốt rồi. Lilisa bĩu môi. Nhỏ giọng thầm nói. Một đám sâu rượu. Diana dùng dấu tay lại Lilisa trên trán góc. Nói. Tiểu tử. Cùng đi với ta mua mấy bộ quần áo đi. Mãi cho đến hiện ở trên người nàng vẫn là ăn mặc Lilisa quần. Áo. Tuy rằng có thể xuyên thế nhưng là có chút không vừa vặn. Nàng đã sớm muốn đổi rơi mất. Được. Lilisa đỏ mặt. Thấp giọng đáp một tiếng. Nàng trên trán góc. Là nàng điểm nhạy cảm. Một màn liền cả người như nhũn ra. Russell vỗ xuống Andy kiên giống như. Nói. Dẫn đường đi. Không thành vấn đề. Andy cười hì hì nói. Đến thời điểm. Người đừng nha đau lòng tiền. Đau lòng tiền. Russell nhíu mày. Nói. Thật không tiện. Lớn như vậy. Ta còn không đau lòng trả tiền. Chờ đã. Đi uống rượu trước. Trước tiên theo chúng ta đi mua quần áo. Diana đưa tay kéo lại chính mình y phục trên người. Nói. Xuyên này thân. Quá không thoải mái. Không phải chứ. Bồi nữ nhân đi mua quần áo. Andy cùng Batty bốn người khuếch đại kêu ra tiếng. Lilisa hung ác nhìn bốn người. Nói. Làm sao? Không được. Đương nhiên không. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Diana khẽ cười một tiếng. Cười híp mắt nhìn bốn người. Nói. Các ngươi không muốn. Nghĩ đến Diana cứu bọn họ lúc oai hùng dáng người. Bốn người vội vàng đồng loạt lắc lắc đầu. Nói. Đồng ý. Đồng ý. Ngoặc kép. Bồi nữ nhân mua quần áo là cái việc cần kỹ thuật cùng việc tốn sức. Vì lẽ đó. Ở mua xong quần áo sau. Cho dù là Russell đều có một chút cảm giác mệt mỏi. Chớ nói chi là vốn là vô cùng không muốn Andy bốn người. Đi dạo phố mệt mỏi. Liền thuận tiện ăn bữa tràn ngập dị tinh phong vị bữa tối. Bữa tối sau khi Russell cùng Andy bốn người khôi phục lại. Liền kích động mang theo Diana cùng Lilisa chạy đi quán bar. Dự định khỏe mạnh chúc mừng dưới. Trong quán rượu, ăn chơi trác táng. Cùng trái đất quán bar rất giống. Không giống nhau chính là. Trong quán rượu khách mời. Giống liền hơn nhiều. Nhìn trong quán rượu muôn hình muôn vẻ. Các loại người kỳ quái. Đối với Russell cùng Diana tới nói. Cũng là một cái chuyện lý thú. Tiên sinh. 98 đồng liên bang. Theo một tiếng nhuyễn nhu thanh âm vang lên. Quầy ba sau ngoại tinh em gái. Đem một cái ly thủy tinh đẩy lên Russell trước mặt. Thuận tiện dùng chính mình cái kia ý xuân giạt rào con ngươi cho Russell một cái mị nhãn. Ngoại tinh em gái ngũ quan đẹp đẽ. Đặc biệt là một đôi mắt dâm tà. Như là một vũng xuân thủy. Khiến lòng người động không ngừng. Nếu như không phải cái kia làn da màu đỏ. Cùng với theo thân thể nhẹ nhàng vung vẩy đuôi lời nói. Thật cùng trên trái đất mỹ nữ không khác nhau chút nào. Cảm tạ, nói tiếng cảm ơn, tương tự thay quần áo khác Russell, tùy ý cầm lấy cái chén, đang muốn thưởng thức một hồi ngoại tinh rượu ngon lúc, nhìn trong ly rượu, hơi run run, rượu trong ly dường như một khối màu xanh lam thủy tinh. Thuần túy sạch sẽ, nhẹ nhàng lay động lại. Màu xanh lam rượu dịch như là bất động nước biển giống như nổi lên sóng lớn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, liền biến thành như hỏa giống như màu sắc, mà khi trong chén gợn sóng biến mất thời gian, như là sôi trào lên rượu dịch, liền lần thứ hai biến trở về màu xanh thăm thẳm. Sách, đẹp đẽ, nhẹ giọng cảm thán một câu. Ngay ở Russell như muốn uống một hơi cạn sạch lúc, một bộ nhuyễn nhiệt thân thể, như là không có xương sọ giống như, tựa ở Russell trên lưng. Người thật cay, tối hôm nay chơi với ta chơi thế nào? Theo ngươi tràn ngập khiêu khích ý vị lời nói, một đạo mang theo nhàn nhạt mùi rượu nhiệt khí, theo Russell lỗ tai, hướng phía dưới lan tràn tới. Đồng thời, một con lớn mật tay, theo Russell mở rộng vạt áo, duỗi vào, đây là bị đùa giỡn. Russell sửng sốt một chút, nói thật, chuyện như vậy hắn gặp phải cũng không nhiều. Vì lẽ đó, sửng sốt một chút sau, Russell thân thể về phía trước một nghiêng, muốn kéo dài dưới khoảng cách của hai người. Nếu như là Tony hoặc là Bruce lời nói, gặp phải này làn da màu đỏ mỹ nhân, có lẽ sẽ muốn nếm thử ngoại tinh mỹ nhân mùi vị. Thế nhưng hắn lời nói, vẫn tương đối thưởng thức trên trái đất mỹ nhân, tỉ như Ada, hoặc là Diana như vậy. Có điều, Russell về phía trước khuynh động tác, lại làm cho bị sau ngoại tinh mỹ nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Liền, duỗi tay ra cánh tay, càng thêm lớn mật, cảm thụ mỹ nhân nóng bỏng. Russell có chút không nói gì, đang muốn mở miệng lúc, da đỏ mỹ nhân liền bị Diana đưa tay xách lên, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem đẩy cách Russell bên người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Da đỏ mỹ nhân không cam lòng trừng mắt Diana, thấy Diana ôm lấy Russell cánh tay, mà Russell cũng đối với Diana khẽ mỉm cười sau, nhẹ rên một tiếng, xoay người rời đi, buông ra Russell cánh tay. Diana cánh tay một nhánh, chống đầu của chính mình, mỉm cười nhìn Russell, nói, ngươi còn rất được nữ hài hoan nghênh. Nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, Russell than nhẹ một tiếng, giả vờ khổ não nói, ai, hết cách rồi, vẫn luôn là như vậy. Thật sao? Tựa như cười mà không phải cười làm nổi lên khóe môi. Diana đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, ở dưới ngọn đèn, như là sáng lên hai thần giống như, để Russell hơi ngẩn ngơ. Chú ý tới Russell ánh mắt, Diana sửng sốt một chút, có chút không tự nhiên thu lên cánh tay của chính mình. Đem con ngươi ẩn giấu ở tóc dài dưới sau, cố ý gỡ bỏ đề tài, nói, xem tình huống của ngươi, thật giống rất không am hiểu ứng đối tình huống như vậy đây. Ha ha, Russell khẽ cười một tiếng, nói, dĩ vãng đều có Ada ở bên cạnh ta, ta không cần ứng đối những phiền não này. Buồn phiền, Diana khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đem những người xưng là buồn phiền. Đúng đấy, Russell dùng ngón tay vuốt chén duyên, nói, ta không am hiểu ứng đối những này nóng bỏng nữ hài. Quay đầu nhìn về phía Diana, Russell mở miệng nói, nếu không, những phiền não này sau đó ngươi giúp ta ứng phó. Diana ngẩn ra, kỳ quái nhìn Russell, nếu như nàng không cảm giác sai lời nói. Russell vừa nói lời nói, có thể cho rằng là theo một ý nghĩa nào đó biểu lộ. Mà Russell cũng phản ứng lại, hò nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên chuyển động đầu. Hắn biết, hắn nói lỡ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.